Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 367, cùng ngươi cãi nhau. Nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ cười hì hì bộ dáng, Trịnh Dược phản ứng tự nhiên đi qua. Ngốc, đây là Trịnh Dược ý nghĩ đầu tiên. Đương nhiên, không dám nói lối ra. Sau đó Hạ Thiên Ngữ liền đem ảnh chụp đều đem ra. Nhất là tiểu nhân ảnh chụp, nàng muốn cầm tới đại sảnh đặt vào phòng ngủ đặt vào. Lớn muốn treo ở đầu giường, chờ làm xong về sau. Hạ Thiên Ngữ mới vui vẻ đối Trịnh Dược nói, có cảm giác hay không nhà chúng ta tràn đầy hỉ khí. Trịnh Dược gật gật đầu, cảm thấy, nhìn ngươi cười bộ dáng, rất vui cảm giác, hừ. Hạ Thiên Ngữ hừ một tiếng, sau đó chuẩn bị đi làm cơm. Hôm nay là cái cao hứng thời gian, không yêu cùng ngươi so đo, nhớ kỹ đem cái dương cùng còn lại ảnh chụp thu thập xong. Làm hư, ta cùng ngươi cãi nhau nói cho ngươi biết. Trịnh Dược ứng tiếng, liền đi thu thập cái dương, thuận tiện dự định vệ sinh. Khi hắn đem đồ vật chuẩn bị cho tốt về sau, đi vào lớn lúc sảnh tự nhiên mà vậy liền sẽ nhìn thấy hắn cùng Hạ Thiên Ngữ ảnh chụp. Sau đó theo bản năng cười, Hạ Thiên Ngữ quả nhiên dài rất xinh đẹp. Trịnh Dược, mau tới, ta giống như lại đem bạch đường cát đường muối dùng. Hạ Thiên Ngữ đột nhiên tại phòng bếp kêu lên. Trịnh Dược một mặt mộng bức, loại này thiểu năng sai lầm, vì cái gì Hạ Thiên Ngữ luôn sẽ phạm. Rất nhanh Trịnh Dược liền đuổi đến đi vào. Quả nhiên, nàng lại dùng đường. Trịnh Dược bất đắc dĩ nói, vì sao lại thường xuyên ngốc như vậy? Hạ Thiên Ngữ cúi đầu, ủy khuất ba ba nói, vui vẻ nha, cảm giác ngọt ngào, dù sao đều là ngươi hại. Trịnh Dược ngoặc kép chấm hỏi. Ban đêm thời điểm, Trịnh Dược cầm chén đũa tẩy xong liền định, được rồi, hắn không có chuyện làm, vẫn là ngồi tại Hạ Thiên Ngữ bên người nhìn nàng làm gì đi. Hạ Thiên Ngữ lúc này ngồi ở trên ghế salon, nàng nhìn thấy Trịnh Dược tới, cả người liền dựa vào trên người Trịnh Dược, nàng liền thích dựa vào Trịnh Dược, dạng này cảm giác đặc biệt tốt. Trịnh Dược tự nhiên là để Hạ Thiên Ngữ dựa vào. Hắn nhìn xem Hạ Thiên Ngữ còn tại đọc sách, hiếu kỳ nói, vẫn là đang vì để cho ta nhìn thấy cái kia bệnh làm chuẩn bị. Hạ Thiên Ngữ gật gật đầu, nói, đúng thế, bởi vì chúng ta hiện tại là vợ chồng nguyên nhân, trên lý luận là có thể nhìn, nhưng là đến cùng có thể hay không, ta cũng không biết. Trịnh Dược gật gật đầu, không nói gì, hắn muốn nhìn, nhưng là không vội, nhất là hắn đã thất giai nhập đạo, hắn có tuyệt đối năng lực bảo hộ Hạ Thiên Ngữ an nguy. Đêm nay khả năng không thể, trời tối ngày mai chúng ta thử một chút. Hạ Thiên Ngữ nói, được. Trịnh Dược gật đầu. Hạ Thiên Ngữ ngửa đầu nhìn xem Trịnh Dược nói, nếu là thật thấy được, cũng không cho phép nghĩ lung tung. Trịnh Dược tự nhiên vẫn là gật đầu, dù sao hắn cũng không biết mình sẽ thấy cái gì, hẳn là đều có thể tiếp nhận a. Trên thực tế ta cũng nhìn không được đầy đủ, giống như muốn thời cơ đã đến mới có thể nhìn toàn. Bất quá nếu có thể cụ hiện cho ngươi xem, hẳn là nhìn thấy cũng giống như ta. Hạ Thiên Ngữ nói. Trịnh Dược quả thực hơi kinh ngạc, rốt cuộc là thứ gì, thế mà còn có nhìn không hoàn toàn nói chuyện, nhất là Hạ Thiên Ngữ còn không cách nào nói ra miệng. Bất quá hắn không vội, trời tối ngày mai liền có thể biết. Về sau Trịnh Dược từ trên mặt bàn lấy ra hai viên quả, một viên đặt ở Hạ Thiên Ngữ bên miệng, một viên cho mình ăn, cắn miệng. Hạ Thiên Ngữ hoảng sợ nói, ngọt. Trịnh Dược bất đắc dĩ, người cứ như vậy thích ăn chua. Hạ Thiên Ngữ ngồi xuống nói, không giống, ta thích chính là ngươi chọn, cùng ngọt vẫn là chua không có quan hệ. Trịnh Dược không nói gì, chỉ là nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy Trịnh Dược một mực nhìn lấy mình, trong lòng hơi khác thường, nói, quả còn không có ăn xong đâu. Ta đi đây, lần sau đến cho ngươi thêm mang ăn ngon. Đồng Vũ đối lão bản nương phất tay. Lão bản nương cũng là phất phất tay. Nàng nâng má nhìn xem Đông Vũ rời đi, mặt mũi tràn đầy ý cười. Thật đáng yêu, thật thật thật đáng yêu, thật tốt, chính là đầu óc không thế nào dễ dùng dáng vẻ. Hai người kia làm sao đều không có tới, ta còn muốn cho Đông Vũ ăn quả đâu. Đông Vũ rời đi tiệm sách, nàng gần nhất một mực đi tiệm sách, nàng thích cái kia Vũ Tiên, thật xinh đẹp. Sẽ còn cùng với nàng cùng một chỗ nói bán hạ nói xấu. Bất quá hôm nay nàng có chính sự muốn làm, cho nên cần rời đi sớm. Nàng mặc dù không hiểu cái kia không cầu phát triển tiểu tử vì cái gì để nàng đến hỏi vấn đề, nhưng là chỉ cần hỏi nàng liền có thể học tuần thú thuật. Nàng cũng không muốn bỏ lỡ, đến lúc đó chộp tới linh thú liền giấu ở Vũ Tiên kia. Bán hạ cái kia nữ nhân xấu khẳng định không phát hiện được. Rất nhanh Đông Vũ liền đi tới quà vặt đường phố. Nàng thoáng qua một cái đến liền hoảng sợ nói, thơm quá, thật muốn ăn trứng cơm chiên. Cẩu cẩu ngươi có phải hay không cũng nghĩ ăn? Nếu không ta đem áp ở chỗ này a. Tuyết Lang một trận kêu rên, nó là thật thảm, không qua mùa đông mưa rốt cục thấy được cái kia mặc đồ đen tiểu nữ hài. Thật là kỳ lạ dáng vẻ. Đồng Vũ để cho mình không nhìn tới trứng cơm chiên, mà là đi về hắc ám thiếu nữ trước mặt, nói, hỏi ngươi một sự kiện. Hắc ám thiếu nữ hơi kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu nữ hài. Nàng phát hiện tiểu nữ hài này thật đáng yêu. Ngươi hỏi, đại ca nói muốn lễ phép, nhất là không có ác ý. Có ác ý, muốn bạo lực. Cùng ngươi cùng một thời đại, có hay không một cái sẽ thời gian chi đạo người? Đông Vũ hỏi, hắc ám thiếu nữ trực tiếp điểm đầu. Hồi đáp, có, là một nhân loại. Đông Vũ hơi kinh ngạc, thật sự có a? Nàng hiếu kỳ hỏi một câu, thời đại của ngươi kêu cái gì? Hẳn là trước đây thật lâu a? Là tam nguyên thời đại, chúng ta sinh động tại thời đại kia. Hắc ám thiếu nữ trực tiếp hồi đáp. Trình Vũ nghe trực tiếp tới, sau đó nhìn Đông Vũ có chút bất đắc dĩ. Đông Vũ tiên tử, ngươi làm sao đột nhiên muốn hỏi cái này? Đông Vũ nhìn một chút một bên trứng cơm chiên, sau đó đem đầu xoay trở về nói, chính là muốn hỏi một chút. Đúng, cái kia sẽ thời gian chi đạo người kêu cái gì? Hắc ám thiếu nữ hồi đáp, hắn gọi Phương Quý. Vốn đang hững hờ Đông Vũ đang nghe những lời này về sau, đột nhiên sửng sốt một chút, nàng khó có thể tin nhìn xem hắc ám thiếu nữ, có chút kích động nói, ngươi nói hắn kêu cái gì? Phương Quý. Hắc ám thiếu nữ không hiểu, bất quá lại trả lời lần. Đông Vũ cảm giác đầu óc của mình nhận lấy to lớn xung kích. Nàng giống như nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng là lại lý không rõ. Nàng rất gấp, sau đó trực tiếp nhảy xuống Tuyết Lang, bắt đầu trở về chạy. Chạy thời điểm còn lớn hơn kêu lên, bán hạ, việc lớn không tốt, Trình Vũ bọn hắn có chút không hiểu. Đông Vũ tiên tử đây là thế nào? Bất quá Trình Vũ có chút bận tâm hắc ám thiếu nữ như thế nói cho người khác biết chính mình sở tại. Thời đại, vấn đề lớn không lớn, rất nhanh hắn liền không thèm để ý. Bọn hắn bất tử bất diệt, bán hạ chỗ ở, nàng vốn đang nghiên cứu một số việc, chủ yếu là bỉ ngạn sự tình, còn có chính là đổi chơi. Nàng phát hiện thiên chi bên trên không thể nói, có chút vượt mức bình thường. Đương nhiên, nàng cảm thấy cái kia mộ thiên người mạnh nhất là thật lợi hại. Đông Vũ cũng là mộ thiên nhất tộc, sư huynh của nàng cũng là mộ thiên nhất tộc, không biết có thể hay không đuổi theo kịp người kia. Đương nhiên, nàng kỳ thật rất giật mình, nàng vẫn luôn không biết Đông Vũ là mộ thiên nhất tộc. Đông Vũ mình giống như cũng không biết. Về phần Đông Vũ phụ mẫu, kia càng là mê, bán hạ, đại sự, việc lớn không tốt, Đông Vũ thanh âm hốt hoảng đột nhiên truyền vào. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.